Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428. Thiên Phú. Điển Hoa khẳng định gật gật đầu. Bất quá vừa rồi qua loa đối phương lúc dùng liền là gật đầu. Hiếm thấy trông coi dấu lão đầu nhi như thế nghiêm chỉnh. Điển Hoa cảm giác dạng này chỉ chọn đầu tỏ ra không đủ coi trọng. Liền tăng thêm giọng nói, đúng thế, đối phương là lão nhân, nên kính lão, đối phương còn là một vị cường giả, cũng hẳn là kính trọng cường giả, mấu chốt là lão giả nghiêm chỉnh thời điểm, khí thế trên người rất mạnh, lấy Lý Vũ thân phận bối cảnh, để cho Điển Hoa không thể coi thường lên, nếu không liền phải cùng người thiết lập không hợp, đây là đọc sách bí pháp. Lão giả ân cần dò hỏi, hiển nhiên đối với vấn đề này rất xem trọng. Bí pháp, pháp thuật, bí pháp, bí truyền, võ kỹ các loại, kỳ thật chỉ là biểu hiện phương thức. Hắn bản chất kỳ thật vô cùng đơn giản, tựa như trúc cơ cảnh phía sau có thứ nguyên hành tẩu, năng lực. Kỳ thật Điển Hoa hoàn toàn có thể lấy nó làm gốc, diễn hóa ra xuyên tường thuật, ẩn thân thuật, độn thuật, các loại pháp thuật, phối hợp quan tưởng đồ. Văn bản nói rõ, thủ ấn ngùng chú ngữ. Bình thường pháp thuật có, Điển Hoa có thể cho ngươi phối hợp. Coi như ngươi không có không gian pháp tắc, cũng có thể cho ngươi lâm thời sử dụng ra tới. Thế nhưng, nếu như là có được không gian pháp tắc hoặc tương quan thiên phú, học tập tốc độ càng nhanh, thi triển uy lực càng lớn, thậm chí khả năng dùng cái này nhập môn không gian pháp tắc. Hắn loại này nhanh xem là thần thức tăng cường ngũ giác, thị lực phương diện có được động thái thị lực, có thể rõ ràng thấy rõ rất nhanh lật qua lật lại trang sách. Lại phối hợp thần thức cường hóa đại não, để cho phản ứng của hắn tốc độ càng nhiều, trí nhớ mạnh hơn, sức hiểu biết càng thêm các loại. Lấy Điển Hoa cường đại chân linh làm cơ sở, tổng hợp nhân tố đưa đến kết quả, nó đã trở thành Điển Hoa bản thân có năng lực, cũng không thể xem như đơn thuần bí pháp. Điển Hoa nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta là cảm giác hình niệm lực võ giả, đây là thiên phú của ta. Ngươi là cảm giác hình niệm lực võ giả? Ta biết a, ta vừa khi thấy ngươi liền dùng đồng thuật đã nhìn ra. Nói hình như chỉ có ngươi là cảm giác hình niệm lực võ giả đồng dạng. Lão đầu nhi ta cũng vậy. Thế nhưng là, lão đầu nhi ta làm sao lại không có thiên phú như vậy? Cái khác cảm giác hình niệm lực võ giả cũng chưa nghe nói qua ai có được thiên phú như vậy a. Lão giả nghi ngờ đánh giá Điển Hoa, nhìn hắn thẳng thắn bộ dáng, hẳn không phải là lừa hắn. Nói như vậy, đây là đối phương đặc hữu thiên phú. Thiên phú vật này thật phi thường không giảng đạo lý, giống như là thức tỉnh niệm lực, dựa vào là liền là thiên phú. Không có thiên phú, người coi như lại cố gắng tu luyện cũng thức tỉnh không được. Hiện thực liền là như thế tàn khốc. Nếu như là thiên phú, vậy liền không có biện pháp. Thiên phú liền không sao. Lão giả thất vọng phất phất tay nói. Điển Hoa ly khai sau đó, lão giả càng nghĩ càng không cam tâm. Đáng tiếc, lão phạm, cái gì sự việc, đáng tiếc. Trông coi tàng kinh các lão giả đi tới cười hỏi. Lão Lâm, người hôm nay thế nào có rảnh đến ta nơi này rồi? Phạm lão không có trả lời Lâm lão. Hỏi ngược lại, Lâm lão vượt lên trước một bước ngồi tại trên ghế nằm. Lung lay cái ghế, nói, hay là ngươi nơi này dễ chịu a? Liền thanh tĩnh, liền nhàn nhã, nói đến cái này, Phạm đắc đắc ý cười nói, đúng thế, đây chính là tĩnh dạng ti cực kỳ vị trí, ai bảo ngươi đánh không lại ta, ta trước tiên có thể chọn lựa chức vị đâu này, ngươi muốn thủ ẩn, kiếp sau đi, bọn hắn những này trông coi mệnh đăng đại điện, tàng kinh các. Ẩn các loại đại điện lão già đều là tĩnh dạ ti lui ra tới lão nhân, xem như tại chức vinh dưỡng. cũng coi là Tĩnh Dạ Ti sau cùng một đạo bảo hộ. Có chức vị tự nhiên là có tốt xấu. Bọn hắn phán đoán chức vị tốt xấu tiêu chuẩn, lại cùng thanh tráng niên khác biệt. Bọn hắn đã vất vả cả đời, liền nghĩ sau cùng nhàn nhã một phần. Tự nhiên là chức vị càng nhàn nhã càng tốt. Tốt chức vị cứ như vậy nhiều, nên làm sao phân phối? Đương nhiên là xem thực lực nói chuyện. Phạm lão thực lực cao nhất, tự nhiên là Phạm lão tiên chọn lựa. Quả nhiên không ra cái khác lão giả sở liệu, Phạm lần trước xuất thủ liền chọn đi thanh nhàn nhất chức vị. Lâm lão hôm nay đến tự nhiên không phải nghe Phạm lão khoe khoang, bản thân tự tìm phiền phức. Hôm nay ngươi cái này ẩn khai trương sao? A, làm sao ngươi biết? Các loại, chẳng lẽ là ngươi rời xa hắn tới? Nói, ngươi có âm mưu gì? Phạm lão nghe xong, quá sợ hãi ép hỏi. Lâm lão lật ra một cái liếc mắt nói, thiếu diễn, có ý tứ sao? Ta xem ngươi chính là nhàn, ta rời xa hắn tới. Ta có bệnh a, đây không phải hắn muốn nhìn tạp thư, tìm được tàng kinh các sao? Ta liền cho hắn chỉ một cái đường mà thôi. Thì ra là thế, tính ngươi qua ải, cái này lão không thẹn thùng. Còn tưởng là trước kia hắn tuổi trẻ thời điểm a, quyền cao chức trọng, nhiều người vây như vậy hắn chuyển, cũng không nhìn một chút hắn hiện tại bao nhiêu tuổi, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Lâm lão lại lần nữa lật ra một cái liếc mắt, hỏi, đứa nhỏ này thế nào? Thế nào? Chẳng ra sao cả, bất quá là một cái bại hoại gia hỏa mà thôi. Tuổi còn nhỏ, không nắm chắc thời gian tu luyện võ công, mà luyện bí kỹ, liền biết đến xem tạp thư. Hừ, ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, một khắc đồng hồ hận không thể chia hai khắc đồng hồ đến dùng. Luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, nào giống hắn dạng này lãng phí thời gian. Lâm lão lắc đầu nói, ngươi dạng này so, cũng quá không công bằng. Ngươi là cái gì xuất thân? Đứa nhỏ này là cái gì xuất thân? Ngươi từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận vỡ lòng giáo dục, đến 15-16 tuổi đã sớm hoàn thành vỡ lòng giáo dục, mà đứa nhỏ này đầu năm vừa mới bắt đầu vỡ lòng giáo dục. Hai ngày trước cũng bởi vì lịch kiếp thức tỉnh niệm lực thiên phú gia nhập chúng ta Tĩnh Dạ Ti. Hắn còn không có hoàn thành vỡ lòng giáo dục đâu, lại không người dạy bảo hắn. Hắn có thể tự mình phát hiện thiếu sót của mình, rút ra thời gian để đền bù thiếu sót của mình, đã rất đáng gờm rồi. Được không? Lâm lão cái này nửa ngày thời gian, liền thông qua quan hệ, tìm được Lý Vũ sở hữu tư liệu. Cho nên hiện tại cùng Phạm lão nói tới nói lui, mới có thể đạo lý rõ ràng. Có lý có cứ, nguyên lai là dạng này. Đột nhiên, Phạm lão giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt mở thật to, gấp giọng nói, ngươi nói cái gì? Hắn hai ngày trước mới thức tỉnh niệm lực. Lâm lão không rõ vì cái gì Phạm lão phản ứng như thế lớn. Không rõ ràng cho lắm gật đầu nói, đúng vậy a. Hai ngày thời gian, thực lực gia tăng nhanh như vậy. Niệm lực vậy mà liền đạt đến sơ giai viên mãn. Này thiên phú, thật là kinh khủng a. Lại thêm giống như hắn cảm giác hình niệm lực, cùng thích đọc sách, còn có nhanh xem thiên phú. Mặt khác, nghe lão Lâm trong lời nói ý tứ, bối cảnh của hắn cũng rất sạch sẽ. Những điều kiện này thêm lên đến, để cho Phạm đã sớm tắt trái tim lại lần nữa nóng rực lên. Có thu đồ ý niệm, khả năng này là hắn cái cuối cùng đệ tử, là hắn quan môn đệ tử, cho nên phải thận trọng lại thận trọng. Lâm lão nghe Phạm lão, lại nhìn nét mặt của hắn, mơ hồ đoán được Phạm lão tâm tư. Lâm lão cau mày nói, lão Phạm, chẳng lẽ ngươi muốn thu Lý Vũ làm đệ tử? Chuyện này, tuy rằng Lý Vũ là cô nhi, thân phận bối cảnh làm sạch, lại không có liên hệ, hoàn toàn chính xác rất thích hợp ngươi. Thế nhưng, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,